Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 126, chân chính biển không xuyên. Nam tử ở phía trước kiểm trắc, mà Hải Bách Xuyên liền ở một bên nhìn xem, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng đánh giá. Tổng thể tới nói, mọi người phân số đều không cao, ngẫu nhiên có hai cái 90 mấy điểm, mọi người cũng đều sẽ chúc mừng một phen. Dù sao dựa theo Hải Bách Xuyên lời giải thích, này đã có khả năng bắt đầu luyện khí. Lâm Phi Phàm cũng hoàn thành định thai. Hải Bách Xuyên dạy cho mọi người trận pháp này vẫn là rất đơn giản, không có cái gì biến hóa phức tạp cùng độ khó. Tại hoàn thành định thai về sau, Lâm Phi Phàm liền nhìn chằm chằm vào cái kia nữ tử kia xem. Nữ tử nụ cười hết sức dịu dàng, mà lại một mực hết sức dịu dàng. Sau đó Lâm Phi Phàm lại xem nam tử kia, nam tử rất lạnh lùng, mà lại một mực rất lạnh lùng. Theo Lâm Phi Phàm vào cửa đến bây giờ, đã sắp 2 giờ, hai người kia trên mặt biểu lộ nhạc dạo trên cơ bản không có quá nhiều biến hóa. Một người có thể duy trì 2 giờ lạnh lùng hoặc là dịu dàng sao? Đáp án tự nhiên là có thể được, nhưng nếu như là liên tục duy trì đồng dạng một cái biểu lộ đâu? Lâm Phi Phàm tự cho là mình liền 20 phút liền kiên trì không đến. Lão đại, cái kia hai người là lai lịch gì? Lâm Phi Phàm hỏi, nghe nói là Hải Bách Xuyên đệ tử của lão sư, nhưng mà lão sư không có giới thiệu hai người bọn hắn. Ta cũng chỉ là nghe người phía sau nói. Trần Gia Hào nói, đệ tử vô danh bài còn chưa tính, cũng không có giới thiệu. Lâm Phi Phàm đột nhiên giơ tay lên. Lão sư, Hải Bách Xuyên quay đầu, vị bạn học này đừng nóng vội a, lập tức tới ngay ngươi bên kia. Lão sư, ta có một vấn đề, ngày này hai đệ tử, là chân nhân sao? Lâm Phi Phàm đột nhiên hỏi, vấn đề này liền tương đối đột ngột, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái kia hai người đệ tử. Mà cái kia nam đệ tử càng là đối với Lâm Phi Phàm trợn mắt nhìn. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hải Bách Xuyên cười hỏi, bởi vì tại ta trong nhận thức biết, như thế liên tục duy trì một động tác 2 giờ, cơ bắp nhất định sẽ rút gân. Mà lại, hai người bọn hắn biểu lộ quá có tính khuynh hướng, một người vô luận như thế nào có khuynh hướng, biểu lộ cũng cần phải có chút biến hóa mới đúng, mà nét mặt của bọn hắn gần như đều tại đồng dạng phạm vi bên trong biến hóa. Vậy mà tương đối kỳ quái, Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha ha, Hải Bách Xuyên cười ha hả, chẳng những là hắn, tính cả cái kia hai người đệ tử cũng theo đó nở nụ cười. Thậm chí ngay cả cái kia tại đứng ở cửa đại hán cũng nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng sẽ không ai hỏi ra vấn đề này đâu. Đại hán kia rốt cục động, hắn xoay người lại, trên mặt đất bể nát cánh tay linh kiện ào ào lắp trở về. Sau đó hắn sải bước đi vào bục giảng đằng trước. Cao giọng nói ra, ha ha ha, cho mọi người mở nhỏ trò đùa. Kỳ thật ta mới thật sự là Hải Bách Xuyên. Mà này ba cái nha, đều là ta làm nhân ngẫu. Nói, ba người kia toàn thân một hồi mờ mịt, đã mất đi người bình thường ngoại hình, trở nên giống như đúc. Toàn thân đều phản xạ nhựa plastic sáng bóng. Ai nha, nói thật, nếu như không phải ta sử dụng pháp thuật chống đỡ lấy thân thể, ta này thật nhanh không tiếp tục kiên trì được. Đa tạ ngươi A Lâm Phi Phàm. Nếu như không phải ngươi hỏi vấn đề này, này này eo đều nhanh chặt đứt. Chân chính Hải Bách Xuyên duỗi ra bàn tay lớn theo Lâm Phi Phàm cầm một cái. Kết quả tay kia soạt một tiếng lại nát. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Đây là ta tay chân giả. Ta dùng một loại đặc biệt cách thức khác đem tổ hợp lại, nhưng mà còn tại tư tưởng bên trong, cho nên không quá ổn định. Nói, đầy đất mảnh vỡ một lần nữa tổ hợp thành tay. Chính như vừa rồi chư vị thấy, nhân ngẫu nha, luyện khí sư thích nhất làm trò vặt. Chế thành về sau, chỉ cần ở bên người trong phạm vi nhất định, là có thể thay ngươi hoàn thành rất nhiều chuyện. Đơn giản liền là người lười tin mừng. Cho nên, đối chế tạo tượng người hứng thú đồng học có khả năng sau đó báo danh tham gia ta ngày mai nhân ngẫu cường hóa ban. Ha ha, tốt, không đánh quảng cáo, chúng ta tới tiếp tục lời bình đi. Này Hải Bách Xuyên cũng là chơi rất vui người. Một cái sát bên một cái lời bình. Đi vào Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào trước mặt. Thấy Lâm Phi Phàm trong tay khảm đao. Cùng Trần Gia Hào trong tay cái kia không có bất kỳ biến hóa nào phi gờ. Vị này Lâm Phi Phàm đồng học. Người lựa chọn ngoại hình thật sự chính là đơn giản thô bạo. Hải Bách Xuyên cười nói. Một cái nhân ngẫu đem tấm phẳng lại gần. Trước cho Trần Gia Hào chụp ảnh. Phân tích, phân số xông ra. 120. Không tệ không tệ. Xem ra ngươi nói ngươi có luyện khí sư thiên phú. Thật đúng là không phải thổi. Lần thứ nhất định thai liền có thể đạt được 120 điểm. Ta đã có thể cho ngươi một cái ưu tú. Ta xem một chút, thiếu sót của ngươi ở đâu? À, ngươi xem, ngươi nơi này linh khí đường đi hơi vẽ vội vàng một chút. Nếu như ngươi dùng sức khắc họa một cái, lần này ngươi hẳn là có thể đạt được 160 phân tả hữu. Cái kia cũng đủ để trở thành kinh điển pháp khí. Hải Bách Xuyên dựng thẳng lên cái kia nhựa. Plastic ngón tay cái. Thật, Trần Gia Hào cao hứng mà hỏi. Ta đối với ngươi một tên tiểu bối còn cần nói dối để lấy lòng sao? Hải Bách Xuyên cười. Sau đó là Lâm Phi Phàm. Chụp ảnh, phân tích, đạt được phân số. 7x, chuyện này, chấm ngoặc kép, Hải Bách Xuyên sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Làm sao lại toát ra thấp như vậy một cái phân số tới. Lâm Phi Phàm càng thêm trợn tròn mắt. Hắn biết mình không có gì thiên phú. Nhưng mà chính mình khiến cho vẫn là hết sức thuận lợi. Lại như thế nào tế. Cũng không thể chỉ có đáng thương 7 điểm A. Hàng phía trước cái kia thư gia người lại chuyển tới. Quả nhiên, chỉ là 7 phần. Này nên tính là lớp chúng ta bên trong thấp nhất phân đi. Trần Gia Hào lại nói. Đừng thổi, ta 10 phần mong đợi ngươi phân số có thể vượt qua ta. Vậy liền chờ xem, Hải Bách Xuyên không? Để ý bọn hắn mâu thuẫn nhỏ. Hắn đem Lâm Phi Phàm trong tay khảm đao cầm ở trong tay hơi cảm ứng một cái. Biến sắc, người này định thai thủ pháp. Chờ một chút, Lâm Phi Phàm đồng học. Người đã từng cùng ai cùng một chỗ học qua luyện khí sao? Hải Bách Xuyên hỏi. Đương nhiên không có. Ta nếu là học qua luyện khí còn có thể đành phải 7 phần sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Người cái kia 7 phần. Cũng không phải là ngươi đành phải 7 phần. Mà là cái này thiết bị không có đối loại này số liệu tiến hành qua ưu hóa. Lớn như vậy số liệu lượng. Để nó kẹt. Hơi chờ một chốc lát hẳn là có thể đạt được chân chính phân số. Nhưng mà ngươi phân số cũng không trọng yếu. Ta chỉ là muốn biết. Ngươi là làm sao làm được như thế khắc họa yêu linh lối đi. Tại tấm phẳng bên trên. Hẳn là chỉ có linh khí lối đi tạo thành pháp trận. Nhưng Lâm Phi Phàm pháp trận lại là song lối đi. Một đầu linh khí lối đi. Một đầu yêu khí lối đi. Này, xem như thiên phú. Lâm Phi Phàm cười nói. Đúng vậy, hắn tại định thai thời điểm vận dụng một chút lo lắng. Cho lúc trước cổ nhã khởi động yêu linh trung tâm trải qua khiến cho Lâm Phi Phàm đối với yêu khí. Cùng linh khí chuyển động cùng nhau tràn ngập tò mò. Trên lý luận cổ nhã yêu linh trung tâm hẳn là liền liền là một loại nào đó pháp khí. Đồng thời vận hành linh khí cùng yêu khí. Đã như vậy, chính mình có được hay không đâu. Cho nên, hắn tại định thai thời điểm thận trọng đồng thời khắc họa xuống linh khí lối đi cùng yêu khí lối đi. Tạo thành linh khí pháp trận cùng yêu khí pháp trận. Rốt cục, cái kia tấm phẳng giật giật. Thong thả lại sức, cấp ra sau cùng phân số. 65 thủ pháp của ngươi hết sức mới lạ. Kỹ thuật cũng đủ rất tinh tế. Nhưng mà này yêu linh song hành định thai phương thức rất ít gặp. Mà lại có rất nhiều biến số. Không đến cuối cùng luyện chế thành công. Rất khó biết hiệu quả như thế nào. Cho nên, cái này 65 điểm. Tạm thời không thể chắc chắn. Chúng ta có thể đợi một cái lại nhìn. Hải Bách Xuyên nói. Rời đi Lâm Phi Phàm. Nghĩ đến người kế tiếp đi đến. Thế nhưng trong lòng của hắn nhớ kỹ Lâm Phi Phàm người này. Tiểu tử này, thật không đơn giản. Hoặc là nói, tiểu tử này, thật không đơn giản. Hải Bách Xuyên khi còn bé đã mất đi một cánh tay. bởi vì luyện khí sư thiên phú mà bị sư phụ nhìn trúng, làm đệ tử đắc ý bồi dưỡng, mà cánh tay của hắn cũng không ngừng thay đổi. Cánh tay này là mới nhất, tụ carbonoxit chỉ tài liệu, so với bình thường nhựa plastic mạnh hơn, hiệu quả cũng càng tốt hơn, cũng càng kiên cố hơn. Vừa mới một quyền kia, Lâm Phi Phàm không vận dụng bất kỳ cái gì công pháp linh khí, lại đem cánh tay của hắn đánh nát, mà lại hay là vô tình. Vậy mà kỳ quái, mà bây giờ, Hải Bách Xuyên hiểu rõ chuyện gì xảy ra, là yêu linh cộng hưởng. Vừa rồi một quyền kia, Lâm Phi Phàm mặc dù không vận dụng bất kỳ cái gì công pháp, đi bản năng đồng thời thả ra yêu khí cùng linh khí, hai loại năng lượng cộng hưởng phía dưới, trực tiếp phá hủy cánh tay nội bộ năng lượng cân bằng, dẫn đến kết hợp linh kiện vỡ vụn. Mà nếu như loại năng lực này có khả năng ứng dụng đến luyện khí bên trong, tiền đồ vô lượng a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.